hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, ba người hợp tác, chương 563, ba người hợp tác. Tô Mạn nhìn về phía Lư Vũ Văn. Ánh mắt mê hoặc, nhiều như vậy thiên, Lư Vũ Văn, vẫn luôn ở lừa nàng. Vì cái gì a? Lư Vũ Văn bị đau trống yết hầu, thở hổn hển trả lời. Ta nhiều như vậy thiên, không phải ở kéo dài thời gian, ta là ở, chờ ngươi ra tới, chờ ta. Trương Khắc nheo lại đôi mắt, nắm dao nhỏ kề sát hắn làn da. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lừa gạt ta, ta không có, Lư Vũ Văn ách thanh trả lời. Hắn trên cổ đã vết máu mơ hồ, trên mặt cũng có bị tấu quá bầm tím dấu vết, tuy chật vật, nhưng ngữ khí vẫn luôn rất bình tĩnh. Trương Khắc, nếu ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, nên nhìn ra được tới. Chúng ta tốc độ sở dĩ chậm, là bởi vì mỗi lần di động sau, đều phải lãng phí đại lượng thời gian đi đằng ra không cách vị. Nói đến cùng, là chúng ta nhân thủ quá ít, nếu ngươi có thể gia nhập tiến vào, chúng ta hiệu suất ít nhất có thể đề cao gấp 2. Trương Khắc hồ nghi đánh giá hắn, cái này lý do, nhưng không thế nào làm người tin phục. Lư Vũ Văn nói, giả thiết nơi này là một cái 3x3 trò chơi ghép hình, mà cách ấn tự hào từ 1 đến 8 sắp hàng, đệ 9 cách là không cách vị, ngẫm lại xem đi, nếu ta mới bắt đầu vị trí là 8. Tưởng đem 8 chuyển qua 5 vị trí, ta yêu cầu đi đến 6, xuống phía dưới di động 6, lại nghiêng thượng đi đến 5 vị trí, hướng hữu di động 5, sau đó trở lại 8, hướng về phía trước di động, lúc này mới có thể làm 8 đi vào 5 vị trí. Rõ ràng 8 cùng 5 là liền nhau cách, chính là ta di động khoảng cách, không phải hành tẩu một cách lộ đơn giản như vậy. Mà là ít nhất di động tam cách khoảng cách, nếu chúng ta ba người, phân biệt đứng ở 5 cách vị, cùng 6 cách vị, sẽ thế nào? Ngươi di động 6 cách, tiếp theo ta cùng Tô Mạn di động 5 cách, chúng ta hành động đồng thời, ngươi từ 6 cách đi đến 8 cách tiến hành di động. Lúc này 8 cách vị đi tới 5 cách vị, hiện tại đã biết rõ sao? Toàn bộ quá trình, chúng ta di động khoảng cách kỳ thật chỉ có 1 cách. Trương Khắc nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi. Lư Vũ Văn lại lần nữa nói, nếu ngươi gia nhập chúng ta, hoàn thành toàn bộ trò chơi ghép hình, chúng ta nhiều nhất chỉ cần 6 ngày. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn tránh ở chỗ tối, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, như vậy ngươi ít nhất phải đợi 1 tháng về sau, mới có thể rời đi nơi này. Trương Khắc, hảo hảo suy nghĩ một chút đi, muốn hay không cùng chúng ta hợp tác? Trương Khắc cau mày, nhất thời không có trả lời. Ánh lửa ánh hắn ngăm đen khuôn mặt, xem biểu tình, tựa hồ có chút bị Lư Vũ Văn nói động. Lúc này, trước mắt bỗng nhiên bay tới một đoàn hỏa thốc, là Tô Mạn đá bay một cây thiêu đốt củi gỗ. Hỏa tinh vẩy ra, Trương Khắc vội vàng về phía sau lui. Tô Mạn sấn này kế hoạch, đem Lư Vũ Văn một phen kéo lại đây. Các ngươi, Trương Khắc không có bắt cóc đối tượng. Tức khắc nộ mục mà chống đỡ. Các ngươi chơi ta, Tô Mạn đem Lư Vũ Văn hộ ở sau người, âm thanh lạnh lùng nói. Liên tình muốn hợp tác, cũng không thể làm Lư Vũ Văn cùng ngươi ở bên nhau. Ai biết ngươi sẽ xử cái gì bị ổi thủ đoạn? Lư Vũ Văn nói, không ai chơi ngươi, Trương Khắc, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ cùng ngươi hợp tác, nhưng là trước mắt loại tình huống này. Chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực, Trương Khắc phun một tiếng. Ánh mắt âm lãnh, hợp tác có thể, nhưng là ta muốn cùng Lư Vũ Văn một đội, làm nữ nhân này đi không cách liền nhau cánh đồng đợi mệnh kia không có khả năng. Tô Mạn một ngụm từ chối, Trương Khắc hung tợn nhìn hai người, các ngươi khi ta ngốc sao, muốn ta một người đi liền nhau cánh đồng đợi mệnh, nói cách khác. Chúng ta chi gian trước sau cách 1,5 km xa khoảng cách. Chờ đến sở hữu mà cách đua xong, hai người các ngươi chạy trước làm sao bây giờ? Ngươi có thể dùng dây thừng trói chặt ta, Lư Vũ Văn nói. Tô Mạn tức khắc ngực co rụt lại, nhìn về phía Lư Vũ Văn, như thế nào có thể? Lư Vũ Văn cầm tay nàng, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nhìn về phía Trương Khắc, Đông Quách tiên sinh dây thừng, hiện tại hẳn là ở trong tay ngươi đi, chỉ cần ngươi bất tử, dây thừng vĩnh viễn không giải được, cho nên ngươi đại có thể yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không trước ngươi một bước rời đi mê cung. Tấu chương xong, hết chương.